Chương 3263, Tiên Cổ Cửu Pháp. Hoàng Kiệt nghe Lưu Lôi Long nói, Lý Thất Dạ nếu có thể chỉ điểm Lưu Thôn hài tử tu đạo, hơn nữa còn có thể trị hết Lưu Lôi Long đạo hoạn, vậy liền mang ý nghĩa hắn đối với đại đạo có độc nhất vô nhị kiến giải. Đã như vậy, để hắn gõ đánh tổ thạch, đây không phải là việc khó gì, chí ít gõ đánh sáng năm cái phù văn là không có vấn đề. Cho nên, Hoàng Kiệt liền đưa ra đề nghị như vậy, hắn là muốn dò xét thử một chút, kích tổ thạch liền kích tổ thạch. Lý Thất Dạ rất tùy ý, nói ra, đều không có cái gì khác biệt, tốt, xin mời tổ thạch. Vị cường giả này lập tức nói, hắn cũng không tin Lý Thất Dạ có thể gõ trúng năm cái phù văn, bởi vì trên Huyền Vũ giáp lưng mỗi một cái khối lập phương đều lít nha lít nhít khắc lấy phù văn cổ xưa. Nếu như muốn kích sáng phù văn, như vậy thì mang ý nghĩa đem mỗi một cái phù văn thông đồng đứng lên, xuyên thành một câu chân ngôn, đây là cỡ nào khó khăn sự tình, nếu như có thể làm được. Vậy liền mang ý nghĩa người này đối với đại đạo có rất cao ngộ tính như vậy không phải một cái lớn như thế niên kỷ hay là dừng lại tại cấp độ nhập môn đệ tử có thể có. Ở thời điểm này, thần Huyền Tông đã mời ra tổ thạch, đó là một viên đá tròn, nắm trong tay vừa vặn, hòn đá tròn này toàn thân xám đen, phía trên cũng giống vậy điêu khắc có phù văn cổ xưa, mười phần thâm ảo, để cho người ta khó mà xem hiểu. Tổ thạch này nắm trong tay, ước lượng một chút, vào tay là triểu nặng. Một cổ cảm giác mát rượi truyền đến, không biết là chất liệt gì chế tạo thành. Ở thời điểm này, ở đây không ít thần Huyền Tông đệ tử đều ngừng thở, bởi vì tại thần Huyền Tông tới nói, gõ đánh tổ thạch, thường thường là dùng đến chọn lựa có được đặc biệt thiên phú thiên tài, bình thường đệ tử trên căn bản liền sẽ không dùng tới gõ đánh tổ thạch khảo thí như vậy. Lần này nếu như không phải Hoàng Kiệt mở miệng mà nói, chỉ sợ vị cường giả này cũng sẽ không để Lý Thất Dạ đi nếm thử gõ đánh tổ thạch. Đương nhiên, cũng không ít thần Huyền Tông đệ tử xem thường, trong mắt bọn hắn, Lý Thất Dạ cùng phế vật không hề khác gì nhau, người đều nhanh 20, hay là phàm thai nhục thân trung cảnh, cảnh giới dạng này, vậy đơn giản chính là phế vật, cùng cá ướp muối không hề khác gì nhau. Người như vậy, gõ đánh tổ thạch đó chính là một trận trò cười, căn bản chính là không có khả năng thành công, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ rất nhanh liền lăn xuống núi đi. Nhìn thấy một màn này, Dương Tứ cũng không khỏi lộ ra cười lạnh, hắn thấy Lý Thất Dạ vận mệnh đã định, hắn liền muốn lập tức lăn xuống núi đi, tiếp tục làm một con kiến hôi, nhìn hắn còn dám hay không ở trước mặt hắn khinh thường. Lưu Lôi Long không nói gì, hắn thấy, mặc kệ là cái gì phương pháp khảo sát, Lý Thất Dạ đều khẳng định không có vấn đề. Ngược lại Hoàng Kiệt ngược lại có mấy phần khẩn trương, hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này thật sự có không có giống Lưu Lôi Long nói tới như vậy huyền bí, kích sáng 13 khối như thế nào. Lý Thất Dạ ước lượng trong tay tổ thạch. Mười phần tùy ý đối với bên người Lưu Lôi Long nói ra, kích sáng 13 cái khối lập phương, ở thời điểm này, Dương Tứ cũng nhịn không được cười ha hả, ngươi biết đây là ý vị như thế nào sao? Đừng nói là ngươi, phóng nhãn toàn bộ thần Huyền Tông, đều không có mấy người làm được, vô tri, cuồng vọng vô tri, không ít thần Huyền Tông đệ tử nhìn xem Lý Thất Dạ bộ dáng đại thiếu gia kia, đều khó chịu, đặc biệt là nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, càng là cho rằng Lý Thất Dạ vô tri, cười lạnh nói ra. 13 khối, trăm ngàn vạn năm đến nay, không có mấy người có thể làm được đến. Đúng đấy, lần trước Thiên Nguyệt sư tỷ tối đa cũng liền kích sáng 5 cái khối lập phương mà thôi, đó đã là rất đáng gờm rồi. Một người đệ tử khác trầm giọng nói, không cần cầm loại phế vật này cùng Thiên Nguyệt sư tỷ so sánh, Thiên Nguyệt sư tỷ chính là tiên thiên chân mệnh, sớm liền đạt đến chân nhân bảo thân, đây là có thế loại phế vật này có thể sánh được sao? Có đệ tử khinh thường nói, trong lúc nhất thời, không ít thần Huyền Tông đệ tử chế giễu mà nhìn xem Lý Thất Dạ, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ đó là vô tri thằng hề mà thôi. Ngươi chỉ cần kích sáng trong khối lập phương thứ nhất 5 cái phù văn, coi như hợp cách. Vị cường giả này cũng cảm thấy Lý Thất Dạ quá vô tri, còn đặc biệt cho Lý Thất Dạ chỉ một chút trên Huyền Vũ giáp bối khối lập phương thứ nhất. Tại vị cường giả này xem ra, kích sáng 13 khối lập phương, vậy đơn giản chính là chuyện không thể nào, chỉ sợ thần Huyền Tông không có mấy người làm đến. Có thể làm được, đều đã là cực kỳ cường đại tồn tại. Lưu Lôi Long cũng không khỏi cười khổ một cái, kích sáng 13 cái khối lập phương, đó nói nghe thì dễ sự tình, nhưng, hắn đối với Lý Thất Dạ có lòng tin, gật đầu, nói ra, cũng có thể, tốt a, vậy liền kích sáng 13 cái đi, đừng quá hẹp hòi. Lý Thất Dạ tùy ý ước lượng trong tay tổ thạch, tiện tay ném ra ngoài. Lý Thất Dạ thần thái là như vậy tùy ý, động tác là như vậy tùy ý. Giống như chính là cầm trong tay một khối tảng đá vụn tùy tiện ném ra ngoài một dạng, Nhìn thấy Lý Thất Dạ như vậy tùy ý đem tổ thạch ném ra ngoài, vị này thần huyền tông cường giả cũng không khỏi nhíu chặt mày, đây quả thực là hồ nháo, nếu như vậy đều có thể gõ đánh được, đó mới là có quỷ. Liền xem như năm đó Cung Thiên Nguyệt gõ đánh tổ thạch thời điểm, tại động thủ trước đó cũng là suy nghĩ liên tục, chỗ nào giống Lý Thất Dạ như thế tùy ý ném ra ngoài, đó căn bản liền không khả năng gõ đánh chúng bất kỳ một cái nào phù văn. Vị cường giả này trong nội tâm cũng thở dài một hơi, nếu như Lý Thất Dạ không thể gõ đánh chúng một cái phù văn, đến lúc đó cũng đừng trách hắn đem Lý Thất Dạ quét xuống, Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt cũng không có lời gì có thể nói, hắn cũng coi là tận lực, vô tri tiểu nhi, chỉ sợ một cái phù văn đều gõ đánh không được. Nhìn thấy Lý Thất Dạ như vậy tùy ý đem tổ thạch ném ra ngoài, có đệ tử khinh thường nói, chỉ trong nháy mắt, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, chỉ gặp bị Lý Thất Dạ tiện tay ném ra tổ thạch vậy mà tại Huyền Vũ trên lưng nhún nhảy, mà lại nhảy vọt tốc độ cực nhanh, ánh mắt của mọi người đều theo không kịp viên này tổ thạch nhảy lên tốc độ, tại trong phanh, phanh, phanh gõ đánh âm thanh, từng cái phù văn bắt đầu phát sáng lên, khi trong một khối lập phương phù văn đều bị gõ đánh đúng rồi đằng sau, nghe được ông một tiếng, toàn bộ khối lập phương liền phát sáng lên, nghe được ông thanh âm vang lên, từng khối lập phương phát sáng lên, nhìn thấy từng khối lập phương này đều phát sáng lên, lập tức nhìn ngây người tất cả mọi người, bao gồm Hoàng Kiệt bọn hắn, ngay cả Lưu Lôi Long đều ngây ngốc một chút, tốc độ như vậy quá nhanh, một khối, hai khối, ba khối. Theo như thế từng cái khối lập phương phát sáng lên thời điểm, có thần huyền tông đệ tử không khỏi đếm, năm khối. Năm khối, năm khối. Khi sáng đến cái thứ năm khối lập phương thời điểm, có đệ tử không khỏi hét lên một tiếng, làm sao có thể, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người choáng tại chỗ, bởi vì tại thần huyền tông trong thế hệ tuổi trẻ đệ tử, có thế kích sáng năm cái khối lập phương, cũng chỉ có Cung Thiên Nguyệt, cũng chính là thần huyền tông không tầm thường thiên tài, có được tiên thiên chân mệnh thiên tài, 7 khối, 8 khối, 9 khối. Còn có đệ tử tiếp tục đếm lấy, thời điểm này, tổ thạch nhảy vọt không ngừng, tốc độ cực nhanh, phù văn này đến phù văn khác kích sáng, trong thời gian ngắn ngủi liền đã gõ đánh sáng lên 9 cái khối lập phương. Phải biết, mai rùa trên lưng, có tối đa nhất 13 cái khối lập phương, trên huyền vũ giáp bối cũng là như thế, bây giờ tại trong thời gian ngắn như vậy, liền đã gõ đánh sáng lên 9 cái khối lập phương, vậy đơn giản chính là chuyện không thể tưởng tượng nổi, ta không có hoa mắt đi. Liền tại trận mặt khác phụ trách xác minh thần huyền tông cường giả đều nhao nhao đến xem náo nhiệt, nhìn thấy một màn này, bọn hắn đều nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tin được trước mắt đây hết thảy, đây quả thực là quá bất hợp lý. 10 khối, ở thời điểm này, có người thét lên nói, đây là yêu nghiệt sao? Hoàng Kiệt đều bị dọa đến trợn tròn mắt, trong lòng của hắn đã có chuẩn bị, nhưng là, nhìn thấy một màn này, đều choáng tại chỗ, hắn cảm thấy... Lý Thất Dạ nếu là có thể gõ sáng 5 cái khối lập phương, đó đều đã rất đáng gờm rồi, nhưng là, hiện tại đã gõ sáng lên 10 khối, cái này quá bất hợp lý, 13 khối. Lưu Lôi Long nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn không cần nhìn, đều đã biết cái này sẽ là dạng gì kết quả, hắn đối với Lý Thất Dạ đã là sùng bái sát đất, 11 khối. 12 khối. 13 khối, 13 khối, thật là 13 khối. Thời điểm này. Có thần huyền tông đệ tử thét lên không thôi, 13 khối, cái này, điều đó không có khả năng, là xảy ra vấn đề đi. Ngay cả thần huyền tông trưởng bối nhìn thấy Lý Thất Dạ một hơi gõ sáng lên 13 cái khối lập phương, bọn hắn đều cảm thấy không tin, đây quả thực là không hợp thói thường tới cực điểm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây dại, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, tất cả mọi người mắt choáng váng, bởi vì trăm ngàn vạn năm đến nay, lại có người gõ sáng 13 cái khối lập phương. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, chúng ta thần huyền tông có người gõ sáng hơn 13 cái khối lập phương sao? Có cường giả thấp giọng nói ra, lúc còn trẻ, không có. Có một vị cường giả trầm ngâm một chút, nói ra, thành đạo đằng sau, nghe nói có, nhưng, đó là hai việc khác nhau. Thời điểm này, đừng nói là thần huyền tông đệ tử bình thường, liền xem như thần huyền tông cường giả, bọn hắn đều ngốc như gà gỗ, miệng há thật lớn, không thể tin được đây là sự thực. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, huyền vũ pho tượng vậy mà tản ra quang mang, là ban thưởng, có ban thưởng. Nhìn thấy huyền vũ pho tượng đột nhiên phát sáng lên, có thần huyền tông đệ tử vội kêu to nói, trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều nhìn qua huyền vũ hướng lên trời lớn rít gào miệng, mọi người muốn biết đây là cái gì thưởng, dù sao, đây là gõ đánh sáng lên 13 cái khối lập phương nha. Ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp trong miệng Huyền Vũ bay ra một đoàn quang mang này bao vây lấy một quyển sách cổ vang lên gào thét huyết dài thanh âm, tiếng gầm mơ hồ này, nhiếp nhân tâm hồn, để cho người ta hai chân như nhũn ra. Vậy là tiên cổ cửu pháp. Nghe được tiếng gầm gừ mơ hồ này, Hoàng Kiệt biết đây là công pháp gì, giật nảy cả mình, cái gì, tiên cổ cửu pháp. Nghe nói như thế, tất cả mọi người không khỏi chấn động, hít một hơi lãnh khí, ngay cả phụ trách khảo hạch cường giả đều nói ra, là tiên cổ cửu pháp, chúng ta Thần Huyền Tông công pháp cường đại nhất một trong, cái này, trong lúc nhất thời, hắn đều nói không ra nói tới, tiên cổ cửu pháp, chính là Thần Huyền Tông công pháp cường đại nhất, đây là Thần Huyền Tông tổ sư Huyền Vũ truyền thụ xuống vô thượng công pháp, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.